Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, thay vì hẹn hò. Khiến cho thẹn thùng, Sonoko mặc dù tin tưởng Chia, nhưng đó dù sao cũng là siêu trộm kít phát ra thư báo trước. Coi như là cao cấp nhất trinh thám phòng trừng cũng phải hao phí tốt thời gian mấy tiếng mới có thể phá giải đi ra. Sân nhỏ vốn là tính toán đợi đến lúc xế chiều đang hỏi thăm Chia kết quả, nhưng không có đi tới nàng mới vừa nói xong, Chia ngay lập tức liền cho ra giải thích. Nếu như không phải là biết lấy tính cách của Chia tuyệt đối sẽ không làm ra siêu trộm kít một dạng chuyện, Sonoko đều muốn hoài nghi Chia có phải hay không là siêu trộm kít tự mình rồi. Chia-kun, người xác định sao? Siêu trộm kít sẽ ở cả tháng 4 thời điểm xuất hiện tại tiệm cơm lớn hai đô mái nhà. Sau đó theo mái nhà tiến vào viện bảo tàng lấy trộm Black Star. Không, cũng không phải là, ai, có thể là mới vừa rồi Chia-kun không phải nói. Ta chỉ nói là siêu trộm kít sẽ xuất hiện tại tiệm cơm lớn hai đô mái nhà. Cũng không có nói hắn trở về lấy trộm Black Star. Thư báo trước câu thứ nhất nói, Watanuki là cá tháng tư. Ta tin tưởng lấy tính cách của siêu trộm kít chắc chắn sẽ không vi phạm chính mình trước thời hạn. Viết xong thư báo trước, siêu trộm kít tính cách mặc dù có chút phách lối, nhưng làm người vẫn là thật không tệ. Ít nhất cho tới bây giờ không có có vi phạm qua chính mình thư báo trước lên nội dung. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới thu được vô số tiểu mê muội. Bất quá cũng chính bởi vì vậy mới để cho các cảnh sát đối với siêu trộm kít phi thường căm thù. Rõ ràng mỗi một lần đều biết siêu trộm kít trộm đồ thời điểm xuất hiện địa điểm, nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không có bắt được hắn. Nhất là đặc biệt phụ trách loại này vụ án lục soát 2 giờ học khoa trưởng Nakamori Jinzo, đã sớm đối với siêu trộm kít căm thù tận xương rồi. Chẳng qua là tại trong trí nhớ của Chia, Nakamori Jinzo hình như là siêu trộm kít thanh mai trúc mã cha. Chia có chút hiếu kỳ, Nakamori Jinzo bắt được siêu trộm kít sau biểu tình. Nếu như các ngươi muốn giết chết siêu trộm kít mà nói có thể thừa dịp cơ hội này tại tiệm cơm lớn, hai đầu mái nhà bố trí mấy cái tay súng bắn tỉa, chờ siêu trộm kít vừa xuất hiện liền trực tiếp giết chết. Ta nghĩ coi như là phản ứng của siêu trộm kít hẳn là cũng không có viên đạn nhanh. Hay là thôi đi, nếu như đem siêu trộm kít giết chết đói bụng thúc thúc sẽ rất buồn chán. Sonoko cũng không có đồng ý Chia đề nghị, cũng không phải là bởi vì Sonoko quá mức hiền lành, không muốn làm chuyện tổn thương người khác. Trên thực tế có thể trở thành Nhật Bản tứ đại mới phát. Sau lưng của tài phiệt Suzuki không biết trải qua bao nhiêu máu tươi. Trên thực tế thân phận của siêu trộm kít tài phiệt Suzuki người phòng trừng đã sớm biết rồi. Mặc dù siêu trộm kít trộm cắp phương thức thoạt nhìn thiên y vô phùng, nhưng tài phiệt Suzuki thế lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Siêu trộm kít chi cho nên bây giờ còn sống cũng là bởi vì tài phiệt Suzuki người muốn thông qua cùng siêu trộm kít tỉ thí đạt được một chút thú vui. Phòng trừng siêu trộm nhớ đến cũng đã sớm biết tài phiệt Suzuki người biết thân phận của hắn. Cho nên mỗi một lần hành động thời điểm hắn mặc dù trộm được mình muốn ngạch đồ vật, nhưng cũng không có làm ra quá chuyện gì quá phận. Ta đi nói cho thúc thúc cùng mẹ Chia-kun đã vạch trần ám hiệu sự tình. Phòng trừng các nàng sẽ rất cao hứng đây. Nói xong Sonoko liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù được sự giúp đỡ của Chia trước thời hạn cởi ra siêu trộm kít ám hiệu, nhưng Chia phòng trừng Suzuki Shiro cùng Suzuki Tomoko các nàng tại thủ hạ của siêu trộm kít cũng không chiếm được cái gì quá lớn chiến quả. Dù sao siêu trộm kít giống như hắn đều hết sức am hiểu dịch dung cùng ngụy âm thanh. Hơn nữa tại dịch dung phương diện siêu trộm kít có thể so với hắn mạnh hơn một chút. Dù sao Chiya có thể không có biện pháp giống như mô hình nữ trong nháy mắt biến giả dạng làm một người khác. Dù sao siêu trộm kít giống như hắn đều hết sức am hiểu dịch dung cùng ngụy âm thanh. Hơn nữa tại dịch dung phương diện siêu trộm kít có thể so với hắn mạnh hơn một chút. Dù sao Chiya có thể không có biện pháp giống như mô hình nữ trong nháy mắt biến giả dạng làm một người khác. Sở cảnh sát Tokyo khoảng cách Chiya nhà khoảng cách cũng không phải là quá xa. Đi hơn nửa canh giờ, Chiya liền tới chỗ cần đến. Bất quá còn chưa kịp nhìn thấy Sato Miwako, Chiya liền gặp phải một mực chướng ngại vật. Nhìn lấy cái kia màu quýt thân ảnh, Chiya trong nháy mắt buông tha tiến vào ý tưởng sở cảnh sát. Heo đây so tìm một chỗ tránh một chút, nhưng trời không chiều người nguyện. Chiya còn chưa kịp rời đi, đối phương liền dẫn phát hiện trước hắn. Hỗn đản Chiya, ngươi đứng lại đó cho ta. Yêu, Marika, ngươi rốt cuộc bởi vì thiên nhiên điên tính cách hại người chết. Sau đó lương tâm không chịu nổi khiển trách quyết định tự thú sao? Mặc dù lần trước thông qua lời nói dối để cho Marika thẹn thùng rời đi, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tỉnh táo, phòng trừng Marika đã sớm phản ứng lại. Nếu không nhìn thấy hắn sau phản ứng đầu tiên của Marika cũng không phải là tức giận gọi lại hắn, mà là sắc mặt mắc cờ đỏ bừng chạy trốn. Ta mới sẽ không bởi vì hại chết người mà lương tâm bị khiển trách tự thú đây. Còn nữa, ai là thiên nhiên điên a? Giống như Chiya dự đoán, trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, Marika đã phản ứng đi qua. Chiya cũng không phải thật thích nàng, chỉ là vì để cho nàng rời đi mà phỏng chừng nói những thứ kia để cho nàng thẹn thùng mà nói mà thôi. Nghĩ đến lần trước chính mình lại trước mặt Chiya biểu hiện ra thẹn thùng, Marika chính là một trận phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi cho ta ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, ta phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Nói lấy, Marika hướng thẳng đến Chiya vọt tới. Nếu như là những người khác tiền cũng nhất định sẽ tránh. Bởi vì trải qua hòa hoãn sau đụng vào trên người nhất định sẽ rất thương. Nhưng lúc đối mặt Marika, Chiya lại chỉ có thể mặc cho nàng đụng vào trên người mình. Sau lưng của Chiya chính là một bức tường. Nếu như người bình thường đụng vào lời có lẽ không có gì. Nhưng thân thể của Marika phi thường suy yếu. Nếu như nàng trang bị lời không chừng có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Mặc dù Marika cái loại này thiên nhiên điên tính cách để cho người rất khó khăn, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Đời trước Chiya trong lòng có đoán Marika coi thành một cái không khiến người ta bớt lo muội muội. Thứ tình cảm này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến Chiya. Rất nhanh Marika liền đụng phải trên người Chiya, để cho Chiya có chút bất ngờ là, mặc dù coi như thanh thế rất lớn, nhưng đụng lại cũng không phải là rất đau. Ai, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.